Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 112, bất minh đánh số, góc chuyện audio.com, tí tách, một giọt nước từ trong cái miệng mở rộng của thạch điêu chảy ra, rơi vào mặt nước u lãnh hư vô, nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng, bầu không khí vắng lặng cũng không vì một giọt nước rơi xuống mà dịu đi. Trái lại càng trở nên trống rỗng rợn người, Lạc Thần bước đến gần thủy tinh quan. Nhìn một cỗ quan tài trong số đó, Sư Thanh Y nghi hoặc theo sát nàng, một tấc cũng không rời, thủy tinh quan trong suốt, dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên trong không sót thứ gì. Ánh đèn pin xuyên qua lớp kính, bên trong liền bị ánh sáng u lãnh bao trùm, trong thủy tinh quan có một người nằm yên lặng, nhìn tư thế, là một nam nhân, tuy rằng bên ngoài bọc một thân hắc sắc trường bào. Nhưng vẫn có thể nhận ra nam nhân này thân hình cao to. Chiều cao ước chừng hơn 1m8, 10 phần giống người mẫu. Hắc bào là loại tuyệt phẩm, hoa văn vàng sẫm, viền cổ áo cùng ống tay áo đều thêu viền vàng. Màu sắc phối hợp thỏa đáng, lộng lẫy phóng khoáng, tóc hắn rất dài, cũng không buộc lên, xõa tung như nước chảy trong thủy tinh quan, bởi vì không gian hữu hạn. Nên một phần tóc dài cuộn lại một chỗ giống như hải tảo. Gần như tất cả chi tiết đều ánh vào trong đáy mắt Sư Thanh Y, ngoại trừ một thứ. Đó chính là khuôn mặt của nam nhân. Hắn mang mặt nạ thanh đầu quỷ, ánh lên sắc xanh đen quỷ mị. Vì bị che kín nên căn bản không thể nhìn thấy diện mạo cụ thể. Mặt nạ kia là cùng một loại với mặt nạ của thiên mạch. Chỉ là chi tiết che y đó càng tinh xảo hơn. Lạc Thần mặt không chút thay đổi quan sát, Sư Thanh Y thấy nàng không nói lời nào, đại khái cũng đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Lạc Thần đã từng giống như nam nhân này, cũng bị phong kín trong quan tài, trong lòng tràn đầy cảm xúc, nhưng nét mặt lại thanh lạnh, không muốn biểu lộ ra. Lạc Thần cùng Thiên Thiên đã từng thức tỉnh từ trong thủy tinh quan. Sư Thanh Y suy nghĩ đến việc này, muốn nói lại thôi. Vậy hắn có khả năng? Không có khả năng, Lạc Thần biết nửa câu sau của Sư Thanh Y là gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã chết, là một thi thể, vì sao khẳng định hắn là một thi thể? Sư Thanh Y nói, Lạc Thần vươn ngón tay, chỉ vào hai tay của nam nhân đang đặt che y bụng, nói, em xem tay hắn, còn có cổ không được che phủ, ngón tay nam nhân rất dài. Rất đẹp, che y ngón tay cái đeo một chiếc ngọc ban chỉ, còn da ở cổ thì trắng nõn. Sư Thanh Y chăm chú quan sát chốc lát, rốt cục hiểu được, da hắn vừa nhìn rất nhẵn mịn, bảo dưỡng rất khá, nhưng thật ra che y đó có vô số vết rạn nứt, đây chính là ban thi sao? Lạc Thần gật đầu, ân, người sau khi chết, rất nhiều trường hợp thi thể sẽ xuất hiện ban thi, đó là dấu hiệu thi thể bắt đầu phân hủy. Ban thi xuất hiện là lúc nên hỏa tán hoặc mai táng. Còn một loại khác cũng được gọi là ban thi, nhưng lại chỉ xuất hiện khi thi thể trải qua xử lý đặc biệt. Tỉ như nói thi thể được xử lý chống phân hủy trong cổ mộ. Những thi thể đó thoạt nhìn giống như người sống, nhưng thật ra bởi vì môi trường thay đổi có đôi khi sẽ xảy ra biến hóa. Da thịt nứt ra những đường nhỏ, hình thành ban thi. Việc này cũng giống như nung gốm sứ, quá trình nung rất hoàn mỹ. Sau đó qua quá trình làm lạnh đặc biệt mà dần dần nứt ra những hoa văn rực rỡ. Loại gốm sứ này trái lại là tuyệt phẩm hiếm gặp. Trung tâm nơi này có hồ nước, tính thuần âm, hơn nữa còn là nước trong núi. Rất thích hợp để nuôi dưỡng cùng thanh tẩy tử khí. Sư Thanh Y nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên mềm nhẹ cười. Lạc Thần cũng nhìn vào mắt Sư Thanh Y, thế nào, Sư Thanh Y nói, điều này em đã thấy qua trong một vài quyển sách, thuật phong thủy rất phức tạp, rất huyền diệu, em cảm thấy rất hứng thú, nên ghi nhớ trong lòng, nhưng lại cảm thấy nó quá hư huyễn, quá không thực, cùng quan niệm khoa học hiện đại tương đối đối lập, cho nên có đôi khi em tin tưởng, có đôi khi lại đột nhiên cảm thấy không thể tin. Đến lúc gặp chị em mới biết được những thứ cổ nhân lưu truyền cũng đều có căn cứ. Chúng ta ngày thường không có cơ hội tiếp xúc, nhưng cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Trong mắt nàng ánh sáng lay động, loại cảm giác ngộ ra này rất kỳ diệu. Sau khi chị xuất hiện, cuộc sống của em dường như hoàn toàn thay đổi. Càng trở nên phong phú, càng trở nên sáng lạn, mặc dù cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Nếu như cuộc sống trước đây của Sư Thanh Y là một trang giấy trắng, thì hôm nay nữ nhân này đã chấp bút tô điểm thêm màu sắc, vẽ cho nàng một bức tranh sinh động. Lời nói ra miệng dường như cũng không thể hình dung hết cảm giác trong lòng. Nên Sư Thanh Y liền chuyển đề tài, chỉ trầm thấp nói một câu: "Cho nên em rất may mắn lúc trước có thể gặp chị." Ánh mắt Lạc Thần nhu hòa, bên trong giống như một đầm nước tĩnh lặng, tôi mới là người may mắn nhất. Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng cũng không nói ra, mà chỉ khẽ cười nói: "Chị đang cùng em nói phong thủy, vì sao lại đột nhiên nói với chị những điều này?" Trê y mặt Sư Thanh Y ửng lên một ánh sáng, ánh mặt vô cùng kiên định, nói: "Em chỉ là muốn nói với chị, em rất may mắn, cũng rất cảm ca yêu ta siết chị đến bên cạnh em, sau này mỗi một bước em cũng sẽ không bao giờ để cho chị đi cực khổ như vậy nữa." Những lời này đã cất giấu thật lâu, lại khó nói ra nên mới kéo dài mà không chân chính đem tâm ý của nàng biểu đạt ra. Có nhiều lúc lời nói luôn phù phiếm cùng vô lực, nhưng lại nhịn không được muốn nói. Không thể không nói, nàng nói nhưng lời này cũng chỉ mong muốn có thể mang đến thoải mái cùng khích lệ. Mặc dù nghe có vẻ không chân thật cùng không tự nhiên. Tỷ như em yêu chị, hai cánh môi chê y dưới khép lại. Ba chữ này liền đơn giản nói ra, nếu bàn luận thì ba chữ này kỳ thực rất giả dối. Thế nhưng chê y thế giới vẫn có vô số người đang nói, đang nhắc đến, cũng đang cảm động đến điên cuồng. Sư Thanh Y thấp thỏm quan sát vẻ mặt của Lạc Thần. Lạc Thần lúc này lại mặt không chút thay đổi, vì vậy vẻ mặt Sư Thanh Y trở nên bất an, em sẽ bảo vệ chị. Yên lặng chốc lát, Lạc Thần rốt cục cong khóe môi nói, em trực tiếp nói như vậy, không phải là yêu sao? Sư Thanh Y, nỗ lực che giấu bị nàng vạch trần, gương mặt Sư Thanh Y nóng bừng, vội cúi đầu, cầm đèn pin thay đổi góc độ chiếu lên phần đầu của nam nhân nằm trong quan tài. Nàng đã sớm dự định xem khuôn mặt của hắn, vì vậy lấy ra chủy thủ cậy mở nắp, chuẩn bị khai quan, trong lòng cũng xấu hổ quẫn bách vô cùng. Lạc Thần gần kề nàng, nhẹ giọng mà chậm rãi nói rằng, chỉ có 5 chữ, em lại vòng vo nhiều vòng như vậy, thật vất vả. Chủy thủ phát ra một tiếng động, Sư Thanh Y cứng miệng thấp giọng lẩm bẩm, em chính là thích nói vòng vo. Vốn dĩ vừa rồi là lời bày tỏ của nàng, kết quả lại rất bi thảm, bởi vì nàng biểu đạt dài dòng. Dường như cách này đối với Lạc Thần không thu được kết quả như dự tính. Khóe mắt Lạc Thần khẽ động, vươn tay nắm lấy tay Sư Thanh Y, cười nói, chị thích nữ nhân trực tiếp. Sư Thanh Y, Lạc Thần nâng cánh tay, Sư Thanh Y cũng theo đó dùng lực, tay hai người dán chặt cùng một chỗ, phối hợp ăn ý, nắp thủy tinh quan bị rời sang một bên. Lạc Thần mang găng tay, đang muốn tháo mặt nạ của nam nhân xuống thì Sư Thanh Y lại ngăn cản nàng. Chờ một chút, thi thể trước nay chứa nhiều huyền cơ, người đầu tiên tiếp xúc thi thể có thể sẽ gặp phải phiền phức không thể lường trước. Sư Thanh Y mặt đỏ lên, dùng giọng nói rất nhẹ, nói, em sẽ bảo vệ chị. 5 chữ, tuy rằng bởi vì ngượng ngùng mà ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Lạc Thần dường như rất thỏa mãn. Trong mắt dâng lên tiểu ý, nhưng động tác vẫn nhanh gọn dứt khoát. Vươn tay, chuẩn xác chạm đến lễ khâu, nút thắt chê y dây đeo mặt nạ, sau lỗ tai nam nhân, ngón tay khẽ kéo, lễ khâu liền nới lỏng. Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Sư Thanh Y vô cùng khẩn trương, vội vã kéo Lạc Thần lại, đợi một lát, nhìn thấy không có gì khác thường, cũng không có cơ quan ám khí hay khí độc xuất hiện. Mới cảm thấy an tâm, cúi người kéo mặt nạ che y mặt nam nhân xuống, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, vài sợi tóc dán che y khuôn mặt, mặc dù che y da mơ hồ hiện ra vết nứt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến dung mạo của nam nhân này. Lông mi thật dài, đen nhánh, sóng mũi rất cao, nam nhân này thực sự tuấn tú đến quá phận. Sư Thanh Y cho đến bây giờ chưa thấy qua nam nhân tuấn tú như vậy. Dùng tuấn mỹ để hình dung hắn cũng không quá đáng. Chị không cảm thấy hắn nhìn rất quen sao? Sư Thanh Y trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, Lạc Thần gật đầu, pho tượng ở tầng 4. Không sai, nam nhân này tóc đỗ dài như thác nước, ám kim hắc bào, thực sự vô cùng giống pho tượng có đôi mắt bằng ngọc thạch. Âm ca luôn nhắc đến động chủ, nói không chừng chính là nam nhân này. Ánh mắt Lạc Thần rời xuống, đi sang bên kia thủy tinh quan, liếc mắt nhìn đến chữ khắc chê y đó. Đó là cổ truyện, văn tự cổ, chữ phồn thể nhất. Đến đây, Lạc Thần đột nhiên nói với Sư Thanh Y đang ở bên kia. Sư Thanh Y theo lời nàng đi qua, thấy một cỗ thủy tinh quan khác, trong đó cũng có một người nên không khỏi sửng sốt. Trong thủy tinh quan cũng là một nam nhân mặc hắc bào mang mặt nạ. Vóc dáng, tóc dài, ngọc ban chỉ chê y tay, quả thực như một khuôn đúc ra. Lần này, chê y quan tài khắc một chữ nhị, Sư Thanh Y hồ nghi mà xốc lên mặt nạ của nam nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ lần thứ hai hiện ra trước mặt nàng. Sư Thanh Y ngẩng đầu, cùng Lạc Thần nhìn nhau, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Song sinh, xem cỗ tiếp theo, Lạc Thần không đáp, chỉ dẫn nàng đến chỗ cỗ thủy tinh quan thứ ba. Cỗ thủy tinh quan này nếu đúng như dự liệu thì phía chê y phải khắc một chữ tam. Sư Thanh Y không chút do dự kéo mặt nạ của nam nhân xuống. Lại hiện ra một khuôn mặt giống hệt, sóng lưng bắt đầu phủ đầy hàn khí. Hai người ngầm hiểu mà đi đến cổ thủy tinh quan thứ tư. Nam nhân nằm bên trong vẫn như trước, tóc dài đen nhánh. Mặt mày tuấn mỹ, chê y tay đeo ngọc ban chỉ. Hiện tượng sinh bốn có tồn tại mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng rốt cuộc vẫn là có. Bất quá Sư Thanh Y cảm thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể dùng hiện tượng đa thai trong khoa học để giải thích. Nàng vẫn cảm thấy quá quỷ dị. Quỷ dị đến trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chấp nhận. Chúng ta phải xem cỗ thủy tinh quan thứ năm. Vẻ mặt Sư Thanh Y có chút ngưng trọng. Còn có bốn cỗ thủy tinh quan khác đang bên kia bờ hồ. Hai người đi đến bên cạnh cỗ thủy tinh quan vốn cho rằng sẽ khắc chữ ngũ. Tập trung nhìn vào, phát hiện đánh số thay đổi. Lại biến thành nhất, dường như đánh số một lần nữa bắt đầu. Ánh đèn pin chiếu vào thủy tinh quan, hình ảnh người nằm bên trong cũng theo đó phản chiếu vào đáy mắt. Lần này lại mà một nữ nhân, Sư Thanh Y nhíu mày nhìn Lạc Thần, trong mắt Lạc Thần che giấu một phiến bóng đêm tĩnh mịch. Giống như cách một tầng sương mù, nữ nhân trong quan tài mặc ngoại sam màu trắng, đường cong trước ngực kiều diễm câu người, vòng eo thon nhỏ mềm mại, vô cùng dịu dàng, tóc của nàng cũng xõa tung. Không hề có trật tự, tuy rằng khuôn mặt bị mặt nạ quỷ che đậy nhưng một chút cũng không che lấp được dáng người xinh đẹp quyến rũ của nữ nhân này. Đồng thời, dáng người này nhìn qua tựa hồ rất quen mắt, cụm từ nhìn quen mắt này Sư Thanh Y vốn không muốn dùng. Dù sao dùng trong trường hợp này cũng sẽ mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ. Tim nàng không thể khống chế mà đập nhanh như đánh trống. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, sắc mặt Lạc Thần trầm như kết băng, không nói một lời chăm chú quan sát, Sư Thanh Y vươn ngón tay, run rẩy chạm đến lễ khâu của mặt nạ, kéo dây mới phát hiện ngón tay mình đã đông cứng, ngón tay khẽ vươn ra, đang muốn chạm đến mặt nạ của nữ nhân, hạ quyết tâm xốc nó lên nhìn diện mạo chân chính của nữ nhân này thì trong ao lại vang lên tiếng ủng ục, thoát ra một vùng bọt khí thật lớn. Có thứ gì đó sắp từ trong nước ngoi lên, âm thanh ủng ục này vang lớn khiến thần kinh Sư Thanh Y kéo căng như dây đàn. Căng đến sắp đứt, nàng dừng động tác, dây tiếp theo, trong hồ đột nhiên nổi lên sóng lớn, nước lạnh đến thấu xương bắn tung tóe. Lạc Thần ôm thắt lưng Sư Thanh Y, hai người nhanh chóng né sang một bên, cách trương,